Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, đánh đổi, thời Phi cùng thời Vũ nguyên bản là ở lớp phong ấn thứ 5 giải khai dưới tình huống khổ sở chống đỡ. Đột nhiên bị bất thình lình sức mạnh hủy diệt xâm nhập. Bọn họ liên thủ bố trí vũ chi đạo vực, giống như là bị ngọn lửa đốt thủng bọc giấy giống như. Trực tiếp xé rách, ở đại sức mạnh hủy diệt trước, bất luận mưa dung hợp, vẫn là mưa sinh sôi liên tục, đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Trực tiếp toàn bộ hủy diệt, xảy ra chuyện gì, thời Phi cùng thời Vũ trơ mắt nhìn vòng xoáy màu xám đưa bọn họ màn mưa xé rách. Hoàn toàn biến sắc, bọn họ nhưng là thân ở ngục nha đạo mô lực cắn nuốt bên trong. Một khi đạo vực sụp đổ, kết cục của bọn họ có thể tưởng tượng được. Sư thúc tổ muốn làm gì? Này không giống như là lớp phong ấn thứ 6 giải khai. Thời Phi mặt béo đều đang run rẩy, ở sức mạnh hủy diệt hạ, hắn có gan hết sức cảm giác bất lực, gần giống như thuyền nhỏ bên trong cơn bão tố. Phải lập tức diệt, hắn còn không rõ ràng lắm này màu xám bão táp là cái gì. Hắn nhờ vả nhìn về phía trường sinh lão nhân, này loại đạo vực bị cấp tốc nuốt chửng, chính mình nhưng đang chờ chết tình cảnh thật là làm cho người ta tuyệt vọng. Trường sinh lão nhân ngồi không yên, mắt thấy chính mình mang ra ngoài đệ tử rơi vào tuyệt cảnh. Hắn có thể nào ngồi yên không để ý đến, trong tay hắn đánh ra một cái ấn quyết. Thiên địa nguyên khí ngưng tụ đến, hình thành một viên giọt nước mưa, hắn liền muốn ra tay cứu thời Phi cùng thời Bình, nhưng vào lúc này, đùng, một tiếng nổ vang, thời Trường Sinh trong tay hạt mưa bạo nổ bể mưa bụi. Thời Trường Sinh kinh ngạc quay đầu đi, nhìn về phía thời Vũ Quân, có thể hời hợt hóa giải hắn mưa pháp tắc, cũng chỉ có thời Vũ Quân. Thời Vũ, ngươi làm cái gì vậy? Trường sinh lão nhân cau mày hỏi, thời Phi, thời Bình, bọn họ nhưng là tiên vũ tông đệ tử, thế giới này, làm chuyện gì đều cũng có giá cao, thời Vũ Quân thanh âm hời hợt. Khi bọn họ muốn đánh cược người khác mệnh thời điểm, mạng của mình cũng đặt ở trên chiếu bạc, điểm giác ngộ này cũng không có, làm sao còn tìm hiểu võ đạo. Thời Vũ Quân, bình thản bên trong mang theo một tia ý lạnh. Trước trường sinh lão nhân sợ hắn ra tay can thiệp, hắn chưa từng làm cái gì. Hiện tại trường sinh lão nhân tự mình nghĩ can thiệp, hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng. Thời Vũ Quân liếc thời trường sinh một chút, cái kia lãnh đạm ánh mắt, để trường sinh lão nhân đáy lòng đột nhiên phát lạnh. Hắn rõ ràng thời Vũ thực lực đáng sợ, đừng nói hắn thời trường sinh thực lực đã đang thong thả suy yếu bên trong. Coi như hắn đỉnh cao thời điểm. Cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của thời Vũ. Thời Trường Sinh trong tay ngắt lấy ấn quyết, nhưng mới giọt nước mưa, nhưng không có lại ngưng tụ ra. Mà thời gian, như thế nào lại chờ thời Trường Sinh? Ở thời Trường Sinh hơi chần chừ một hơi thở thời gian trong. Ngục nha đạo mô lực cắn nuốt bao phủ xuống. Một tiếng nổ vang, đột nhiên truyền đến, thời Trường Sinh nhìn tới. Ngục nha đạo mô hắc ám tầm nhìn. Lúc này đã bị cái kia màu xám vòng xoáy lấp đầy. Ngục nha đạo mô hắc ám tầm nhìn, làm cho người ta một loại thôn thiên phệ địa, khó có thể chống cự cảm giác. Nhưng như vậy tầm nhìn, ở đó màu xám vòng xoáy trước mặt, cũng bị từ từ đồng hóa. Liền hắc ám tầm nhìn đều không thể ngăn cản màu xám vòng xoáy. Cái kia khổ sở chống đỡ vũ chi đạo vực, làm sao kiên trì, thời Phi. Thời Bình lo lắng cùng đợi trường sinh lão nhân cứu viện. Nhưng mà bọn họ ở trong tuyệt vọng nghênh đón. Nhưng là phô thiên cái địa màu xám bão táp. Bọn họ toàn lực khởi động đạo vực, thả ra toàn thân nguyên khí. Nhưng, tất cả những thứ này, ở đại hủy diệt chi đạo trước mặt, đều không chống đỡ được. Sư thúc tổ, cứu ta, vũ chi đạo vực phá toái trong nháy mắt. Thời Phi, thời Bình mặt đều đang sợ hãi bên trong vặn vẹo. Không, bọn họ liên thủ liều mạng chống đỡ đạo vực, ở cái này tựa như có thể hủy thiên diệt địa màu xám vòng xoáy trước mặt. Cái gì bọt nước đều không lật nổi đến, ở đó ầm ầm trong một tiếng nổ vang. Bọn họ đạo vực, như vỏ trứng gà một loại phá nát. Cẩm Thúy Uyển bên ngoài mấy trăm ngàn võ giả, bọn họ đều chính mắt thấy tình cảnh này. Cái kia hai tên Tiên Vũ Tông đệ tử, ở màu xám vòng xoáy phủ xuống trong nháy mắt, đạo vực sụp đổ, hai người bị nặng nề đập đánh ra ngoài, không hề có chút sức chống đỡ. Thậm chí cái kia Ngục Nha Đạo Mô, cũng ở đây màu xám vòng xoáy bên trong vặn vẹo dãy giụa. Trước không thể một đời Ngục Nha Đạo Mô, ở màu xám vòng xoáy nuốt chửng cùng lôi kéo bên trong. Phát ra một tiếng thống khổ rít gào. Nó hắc ám tầm nhìn biến mất, bản thể đều bị xé nát một khối nhỏ. Phô thiên cái địa dòng khí màu xám, phía trên Cẩm Thúy Uyển tàn phá, sau đó dần dần mà thu nhỏ lại. Một lần nữa đã biến thành một cái nho nhỏ vòng xoáy. Biến mất ở bên trong đất trời. Cho đến lúc này, mọi người mới tự hoàn toàn yên tĩnh bên trong giật mình tỉnh lại. Gió lạnh thổi tới, không ít võ giả mới kinh ngạc phát hiện chính mình càng cả người suốt mồ hôi lạnh. Này đạo vực, đích thực quá đáng sợ. Mà lúc này, ở màu xám vòng xoáy biến mất địa phương, xuất hiện một bóng người. Dịch Vân, Đoan Mộc trưởng lão cùng Thạch trưởng lão đều kích động đứng lên. Dịch Vân đứng ở giữa không trung, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, nhưng mà trên người của hắn khí tức vẫn còn lưu lại một tia hủy diệt ý cảnh, xuyên thấu qua hình chiếu trận bàn. Sáu quốc liên minh các võ giả thời khắc này đều nhìn cái kia đứng ở không trung bóng người, thật lâu nói không ra lời. Vừa nãy cái kia hủy diệt bão táp là Dịch Vân vọng lại, đó là đạo vực sao? Mọi người đều không thể tin được, cái kia hủy diệt bão táp cùng tầm thường đạo vực hoàn toàn khác nhau. Ngay ở một năm trước, Dịch Vân vẫn không có đạo của chính mình vực, hiện tại hắn cho gọi ra này màu xám bão táp, so với bình thường đạo vực khủng bố gấp trăm lần không ngừng. Nó chẳng những có thể chịu đựng Ngục Nha Đạo Mô lực cắn nuốt, còn có thể hàng tướng thời phi, thời bình vũ chi đạo vực đánh tan. Đây là thế nào kinh khủng pháp tác? Thời gian một năm bên trong, Dịch Vân đạo thì có như vậy bay vọt thức tiến bộ. Ngẫm lại cái kia màu xám bão táp quét ngang hết thảy tình cảnh, chỉ là mắt thấy, bọn họ đều cảm thấy tâm thần khuấy động, khó có thể bình tĩnh. Mà ở Cẩm Thúy Uyển bên trong, Dịch Vân đứng ở không trung, nhắm mắt lại, trong cơ thể hắn nguyên khí mấy có lẽ đã tiêu hao sạch sẽ. Dịch Vân, Đoan Mộc trưởng lão vừa muốn động tác, liền nghe Thời Vũ Quân nói rằng, hắn ở thể ngộ chiến đấu mới vừa rồi, không cần quấy rối hắn. Đoan Mộc trưởng lão nhìn Thời Vũ Quân một chút, dừng bước, có thân quân nhìn, Dịch Vân không biết xảy ra vấn đề gì. Lúc này, Thời Trường Sinh bóng người loáng một cái, bay về phía Cẩm Thúy Uyển một góc. Thời Phi, Thời Bình, hai người bọn họ tự như cùng vải rách bao tải một loại nằm ở nơi đó. Trên người bọn họ miệng vết thương nơi, nhưng mà những này căn bản liền không coi là cái gì. Đáng sợ nhất là, mới vừa rồi đạo vực vỡ nát trong nháy mắt, bên trong cơ thể của bọn họ đạo văn bị đại lượng phế bỏ. Từ nay về sau, bọn họ tương lai con đường võ đạo đều bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Bọn họ vốn là thiên tài, nhưng là bây giờ, nhưng chưa chắc hơn được người bình thường. Cái này so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Sư Thúc Tổ, Thời Phi, Thời Bình hai người, vẻ mặt hết sức thống khổ. Bọn họ phí hết tâm tư, muốn để Dịch Vân bị phế. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới, rơi xuống kết quả như thế. Dĩ nhiên là chính bọn hắn đi tới nơi này. Hai tên đệ tử trước mặt Thời Trường Sinh, đáy mắt lóe lên vẻ âm trầm đi, để hắn trơ mắt thấy đệ tử bị phế. Chưa bao giờ có một tên tiểu bối để Thời Trường Sinh cảm giác được làm mất đi lớn như vậy mặt. Chúng ta, Thời Phi, Thời Bình mang theo một tia hy vọng cuối cùng nhìn về phía Thời Trường Sinh. Nhưng mà nhìn thấy Thời Trường Sinh cảm ứng thân thể bọn họ sau âm trầm vẻ mặt, hai người bọn họ ánh mắt triệt để u tối. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.